Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 311. Chợ đêm phồn hoa. Nghe được cái này hai chữ, Phong Lang toàn thân run rẩy kịch liệt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm một mực duy trì bình tĩnh tiếu dung. Cái kia con ngươi thập phần thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tư tình giả ý. Phong Lang cũng biết Tiêu Phàm nếu như muốn giết hắn, căn bản không cần phí nhiều như vậy sự tình. Ta không xứng làm huynh đệ ngươi. Phong Lang lắc đầu, con ngươi thập phần kiên định nói. Tiêu Phàm thở dài. Lấy Phong Lang tính cách, quyết định sự tình là không thể nào cải biến. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ nói. Không phải huynh đệ còn có thể làm bạn đi, ngươi thương thế, ta thay chỉ cho ngươi. Phong Lang trong mắt lóe lên một tia không hiểu kích động, sau đó hơi hơi một xá nói. Đa tạ công tử. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải tùy vào Phong Lang đi, bất quá lại bổ sung một câu. Ta gọi Tiêu Phàm, ngươi gọi tên ta liền có thể. Danh tự chỉ là một danh hiệu mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần chỉ cho ngươi tốt ta thương thế. Ngươi chính là ta công tử. Phong Lang trịnh trọng nói. Tiêu Phàm không biết là. Phong Lang làm như thế. Là không muốn để cho hắn cuốn vào bản thân vòng xoáy mà thôi. Hơn nữa. Về sau Phong Lang cũng là thực coi Tiêu Phàm là thành sinh tử thủ hộ huynh đệ đối đãi. Tiêu huynh đệ, ngươi ở đâu? Đột nhiên, ngoài biệt viện truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Phong Lang vội vàng thu liếm khí tức. Hướng trong phòng vừa đi đi. Tiêu Phàm lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Mang theo Tiểu Kim đi ra ngoài. Lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh. Vội vàng nói. Hướng trưởng lão, Tam gia có chuyện gì không? Tiêu huynh đệ, ngươi phương thuốc kia rất có hiệu quả. Ta trở về cua một buổi tối, toàn thân liền thoải mái nhiều. Hướng Vinh cười ha hả nhìn xem Tiêu Phàm nói, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì khinh thường Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Hướng Vinh vậy mà mảy may không đề cập tới cua dược dịch thống khổ. Nghĩ đến hắn cũng là một mực kiên định hạng người. Cho ta nhìn xem. Tiêu Phàm đi qua cầm lấy Hướng Vinh mạch đập, lúc này cười nói. Chúc mừng Hướng lão. So với ta ngấm lại phải nhanh. Chiếu dạng này xuống dưới. Lại kiên trì một tháng. Ta liền có thể trị bệnh cho ngươi. Hướng Vinh vui vẻ ra mặt, cả người tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi. Hướng trưởng lão đến nơi này, không chỉ là để cho ta thay ngươi bắt mạch một chút a. Tiêu Phàm biết bao khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Hướng Vinh tới đây không được chỉ cần cái này sao đơn giản. Tiêu huynh đệ quả nhiên lợi hại, không sai, hôm nay tới này là mời Tiêu huynh đệ đi một chuyến chợ đêm. Hướng Vinh cười nói. Tiêu Phàm nghi hoặc. Cái này Ly Hỏa Đế Đô mỗi ngày phi thường náo nhiệt. Phồn hoa cường thịnh. Đâu đâu cũng có chợ đêm a. Bản thân đi đi dạo một vòng không là được. Tiêu tiểu hữu. Hướng lão trong miệng chợ đêm. Có thể không phải trên đường cái loại này. Mà là Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành một tháng mới có thể cử hành một lần phiên chợ. Nơi đó cái gì cũng có bán. Thậm chí ngay cả chiến hồn học viện nội viện người cũng đều sẽ đi ra đi dạo một vòng. Y Vân cười giải thích nói. Vậy ta vừa vặn đi xem một chút. Tiêu Phàm cười cười. Vậy còn chờ gì đâu. Hướng Vinh cười ha ha một tiếng. Sau đó ba người một thú rời đi Vân Lai khách sạn. Giữ lại Phong Lang một người đợi ở khác trong viện. Sau nửa canh giờ. Ba người một thú xuyên qua từng đầu đường đi. Một đầu cổ kính đường cái tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Cùng nói là đường cái. Không bằng nói là lâm viên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một tòa tinh mỹ lâm viên bao nước mà trúc. Điêu long vẽ trụ. Đỉnh đài lâu các. Ao quán nhà thủy tạ. Giả sơn quái thạch. Đằng la thúy trúc. giống như một bộ u nhã lâm viên tranh sơn thủy. Trong lâm viên răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, bóng người đông đảo, tiếng la bên tai không dứt. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Cái này Ly Hỏa Đế Đô quả nhiên không phải bình thường phồn hoa. Chợ đêm này đã trải qua tồn tại mấy trăm năm thời gian, thay đổi mấy đời người. Nhưng chợ đêm vẫn như cũ phồn hoa như gấm. Y Vân cảm thán nói. Tiêu tiểu hữu coi trọng cái gì tốt đồ vật cùng ta lên tiếng kêu gọi, xem như y mố cho ngươi bồi tội. Tam gia nghiêm trọng. Tiêu Phàm một bộ thủ sủng nhược kinh bộ dáng. Còn có ta, xem như trưởng bối, nên đưa Tiêu huynh để một kiện lễ vật. Hướng Vinh cũng không chút do dự nói. Nếu như Tiêu Phàm thật có thể chữa cho tốt bệnh mình, đừng nói một kiện lễ vật, chính là táng gia bại sản hắn cũng không có mảy may do dự. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Nếu thỉnh tình không thể chối từ, bản thân cự tuyệt nữa vậy liền lộ ra quá xa vẻ. Chắp tay nói. Vậy thì cảm ơn Tam gia cùng Hướng lão. Hướng Vinh cùng Y Vân hai người trên mặt rốt cuộc hiện lên tiếu dung. Một tuyệt thế thiên tài, ai cũng sẽ không đi đắc tội. Huống chi cái này tuyệt thế thiên tài vẫn là một địa vị tôn quý luyện dược sư. Ba người một thú tại trong lâm viên đi dạo lên. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người một bên cho Tiêu Phàm giảng giải, một bên chỉ điểm sai lầm. Còn tốt nơi này ngư long hỗn tạp, người khác không nhất định có thể nhận ra hai người, bằng không nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Một cái y gia ngoại môn trưởng lão, một chiến hồn học viện ngoại viện trưởng lão. Vậy mà cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp một 16-17 tuổi thiếu niên. Lão bản, cái này bán sao? Tiêu Phàm đột nhiên tại một chiếc gian hàng ngồi xổm đến, cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy một khỏa đen thui đồ vật. Cái này đồ vật thật không đơn giản, tên là Hắc Huyền Kim, là một chiến hoàng ngẫu nhiên được, 10 vạn hồn thạch. Chủ quán duỗi ra hai cái ngón tay giao nhau tại hư không. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch sao? Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này là đổi ăn mày sao? Chủ quán kém chút bạo khởi. Coi như hắn chuẩn bị mở miệng giận mắng thời khắc, Y Vân vội ho một tiếng, nói. Vừa mới quên nói cho ngươi biết, nơi này tiền tệ đều là trung phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười tủm tỉm nói. Ta liền ra 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ngươi đi, ta không bán còn không được sao? Chủ quán lập tức giận tím mặt, bắt đầu đuổi người. Nói đùa cái gì? 10 vạn trung phẩm hồn thạch cùng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, thế nhưng là kém gấp trăm lần a. Tiêu Phàm cái này trả giá cũng chặt quá hung. Lão bản chớ nóng vội, nghe ta đem nói cho hết lời. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, ước lượng trong tay hòn đá màu đen, nói. Lão bản nên biết rõ, lục phẩm hắc huyền kim đặc tính đi, vào tay lạnh xuống, màu sắc đều đều, tính chất cứng rắn. Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Chủ quán đôi mắt chớp động một, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là có một loại bất an. Cái kia ngươi cái này hắc huyền kim, trước không nói tính chất tốt xấu, chí ít cầm trên tay, căn bản không có một chút hàn ý. Lão bản ngươi bản thân sờ sờ. Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một nói. Cái này thạch đầu ta đều sờ hơn mấy trăm lần, chẳng lẽ ta còn không thể so với ngươi rõ ràng. Chủ quán ánh mắt có chút né tránh, bất quá vẫn là cắn răng nói. Nói thật, một khối hắc thủy kim ta ra 10 vạn hạ phẩm hồn thạch đều tính quý. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó như mất rác rưởi đem hòn đá màu đen nhét vào trong gian hàng. Đang lúc Tiêu Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi thời khắc, chủ quán liền vội vàng kéo Tiêu Phàm nói. Ngược lại là bị nhân xem thường tiểu huynh đệ, ngươi lại thêm 20 vạn hạ phẩm hồn thạch như thế nào? Y Vân cùng Hướng Vinh kinh ngạc nhìn xem chủ quán cùng Tiêu Phàm, chẳng lẽ cái này đồ vật thực chỉ là một khối hắc thủy kim. Tiêu Phàm cười cười. Tiêu huynh đệ, ngươi thêm một chút nữa, thêm một chút. Chủ quán đắng chát cười nói, cũng không phải hắn sợ cái này hắc thủy kim bán không được, ai kêu Tiêu Phàm nhìn ra đâu. Nếu là Tiêu Phàm khắp nơi tuyên truyền một, về sau hắn sinh ý cũng không cần làm. Tiêu Phàm cười cười, duỗi ra hai cái ngón tay giao nhau trước người. 10 vạn liền 10 vạn. Chủ quán nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đành phải kiên trì đáp ứng. Hy vọng lần sau hợp tác. Tiêu Phàm lấy ra 1000 mai trung phẩm hồn thạch cho chủ quán, trực tiếp đem hòn đá màu đen ném vào hồn giới bên trong. Lần sau hợp tác. Chủ quán trong lòng giận mắng. Ai mẹ hắn còn muốn cùng ngươi lần sau hợp tác. 10 vạn trung phẩm hồn thạch. Bị ngươi chặt chỉ còn lại 1%. Nhưng mà. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc. Tiêu Phàm đã trải qua quay người rời đi. Hướng Vinh cùng Y Vân hai người lẫn nhau cho một ánh mắt. Vội vàng cùng đi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 312. Tiêu tiểu hữu thực sự là hắc thủy kim. Y Vân cùng lên Tiêu Phàm bước chân tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Hướng Vinh cũng lộ ra xá vẻ tò mò. Lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm biết. Là tuyệt đối sẽ không đối một khối tam phẩm hắc thủy kim cảm thấy hứng thú. Không phải hắc thủy kim chẳng lẽ là cái gì? Tiêu Phàm cười thần bí. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người bĩu môi. Một bộ tin ngươi mới là lạ bộ dáng. Tốt, không được lừa gạt các ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nhìn xem Hướng Vinh nói. Hướng lão, có khối này hòn đá màu đen chữa cho tốt ngươi nắm chắc đề cao đến 70%. Hướng Vinh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cơ thể hơi run lên kích động trong lòng tới cực điểm. Cái kia hòn đá màu đen rốt cuộc là cái gì? Y Vân cũng là kinh ngạc không thôi, một khối tảng đá vụn chẳng lẽ còn có thể khiến cho chiến hồn dị biến. Nếu như thực sự là dạng này, vậy cái này thạch đầu coi như nghịch thiên. Không phải các ngươi nghĩ như thế, về phần là cái gì, đến thời điểm lại nói cho các ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu cùng hai người bán một cái nút. Cũng tốt, nhiều người ở đây tai tạp, trở về rồi hãy nói. Hướng Vinh vội vàng gật đầu, việc này liên quan hắn sinh tử đại sự, không được không cẩn thận đối đãi. Ba người một thú tiếp tục đi dạo, Y Vân cùng Hướng Vinh hai người cũng ngứa tay, mua tốt mấy thứ đồ vật. Trong lúc đó, Tiêu Phàm còn mua 3 khỏa thất giai hồn tinh, hoa 30 vạn trung phẩm hồn thạch. Đương nhiên, cái này thất giai hồn thạch cũng không phải là hắn bản thân dùng. Mà là cho tiểu kim ăn. Khi thấy tiểu kim đem thất giai hồn tinh làm đồ ăn vặt ăn lúc. Y Vân cùng Hướng Vinh bị triệt để đả kích đến. 3 khỏa thất giai hồn tinh. Nếu như không được xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Đầy đủ một tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một đầu hồn thú đồ ăn vặt. Cái này khiến hai người như thế nào tiếp nhận. Chủ yếu nhất là tiểu kim ăn 3 khỏa thất giai hồn tinh về sau. Căn bản không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu. Liền tựa như cái gì sự tình đều không phát sinh. Chủ nhân là quái vật, sủng vật này cũng là quái vật a. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người trong lòng cảm thán. Đúng. Hướng lão. Ta đây cần mấy loại linh dược. Nếu như ngươi có thể gom góp mà nói, xác suất thành công có thể lại đề cao 1%. Đương nhiên, nếu như tìm không thấy, vậy cũng không có cách nào. Tiêu Phàm đột nhiên lại lấy ra một toa thuốc. Hướng Vinh tự nhiên là không chút do dự tiếp tới, 1% hy vọng đối với hắn mà nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Phương thuốc trên ghi lại 20 loại dược tài. Thô liếc sơ một, có chừng 15 loại lục phẩm linh dược, 3 loại thất phẩm linh dược. Cái này 18 loại dược tài đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không tính là gì. Nhưng là có một loại bát phẩm linh dược ngọc cơ hoa, lại là nhường hắn nhíu mày. Bát phẩm linh dược, cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô, cũng là cực kỳ hi hữu. Không nói giá trị nổi bật, cho dù có đầy đủ hồn thạch cũng không nhất định có thể mua được. Tiêu huyên để cái này ngọc cơ hoa rất khó tìm. Hướng Vinh đắng chát cười nói. Tiêu Phàm cũng cau mày một. Mặc dù cái này ngọc cơ hoa cũng không phải là dùng để trị liệu Hướng Vinh, nhưng là trị liệu Phong Lang què chân chủ dược một trong. Nếu như tìm không thấy ngọc cơ hoa, muốn đành phải Phong Lang chân, có thể liền không phải bình thường khó. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Hướng Vinh trong lòng một trận cảm kích, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở lo lắng cho hắn đâu. Hắn không biết là trị liệu hắn dược tài, Tiêu Phàm đã trải qua chuẩn bị kỹ càng. Trong đó một vị chủ dược tên là Tử Đan Tham, lần trước vừa lúc ở Quan Tiểu Thất nơi đó được một gốc. Hướng lão, cái này ngọc cơ hoa ta ngược lại là nghe nói qua, có vẻ như không lâu trước đó Sở ra trước tại đấu giá hội đập tới một gốc. Một bên Ý Vân đột nhiên mở miệng nói. Hướng Vinh trong mắt lóe lên vẻ kích động, sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở. Vậy cái này gốc ngọc cơ hoa cơ bản không khả năng có được. Vừa nghe đến Sở ra hai chữ, Tiêu Phàm trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Trong đầu nhớ tới Thương Mang Cốc bên trong hai nữ tử, không phải liền là Sở ra người sao? Tam gia, Sở ra gốc cây kia ngọc cơ hoa là ở cái nào đấu giá được? Cửu Tiêu Thương Hội. Bất quá bát phẩm linh dược, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất ít có thể xuất hiện đệ nhị gốc. Y Vân lắc đầu thở dài. Ta nghe nói Sở ra thiếu chủ Sở Khinh Cuồng giống như chúng độc, khắp nơi tìm dược. Cái này ngọc cơ hoa hẳn là mua đi cứu Sở Khinh Cuồng. Nghe được cái này ba chữ, Hướng Vinh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, bởi vì hắn căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, hỏi. Vậy nếu như ta có thể biết Sở Khinh Cuồng độc, có thể hay không được ngọc cơ hoa? Nếu như ngươi có tự tin này, cái này có thể thử một lần. Sở Khinh Cuồng thế nhưng là Sở gia đệ nhất thiên tài. Đừng nói tốn hao một gốc ngọc cơ hoa, coi như gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới, Sở gia đoán chừng cũng sẽ không nháy một con mắt. Y Vân khẳng định nói. Y huyên, ngươi cùng Sở gia nhân quen, có thể chào hỏi. Hướng Vinh khẩn cầu nhìn xem Y Vân nói. Ta có thể thử xem, về phần có thể hay không thành công, liền khó nói. Y Vân gật gật đầu nói. Đa tạ Y huyên. Hướng Vinh hơi hơi một xá, hít sâu khẩu khí nói. Vậy liền phiền phức tam gia. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu. Chỉ nếu là giải độc, hắn vẫn có nhất định biện pháp. Có thể thành công hay không hắn không biết, nhưng là chí ít có thể thử một lần. Ha ha, vậy mà cắt ra ngàn năm ô một căn, vận khí không tệ. Hơn nữa, cái này ô một căn phẩm chất không tệ, có thể bán tốt giá tiền. Huyên đệ, cái này ô một căn ta ra 3 vạn. Ta ra 4 vạn. 4 vạn 5 ngàn. Đột nhiên, một trận náo nhiệt thanh âm truyền đến. Tiêu Phàm ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó tụ tập không ít người, vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy một loại nóng bỏng. Đây là đang làm cái gì? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nhiều người như vậy vây quanh, còn kịch liệt như thế đấu giá, trong nháy mắt câu lên hắn lòng hiếu kỳ. Bọn họ là đang đánh cược thạch. Tiêu Tiểu Hữu mới từ Hoàng Triều đến, không biết cũng rất bình thường. Y Vân cười cười. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Kiếp trước không phải cũng có cái nghề này à? Một chút khoáng thạch tại dưới mặt đất chôn vô số tuế nguyệt. Đi qua tuế nguyệt biến thiên. trong viên đá vừa khả năng chứa cực kỳ chân quý phỉ thúy. Không sai. Trừ sinh tử đấu trường bên ngoài. Cái thứ hai nóng nảy ngành nghề không đổ thạch không ai có thể hơn. Những cái này thạch đầu đều là từ một chút cổ địa bên trong khai thác ra. Bên trong khả năng ẩm chứa chân quý linh dược. Cũng có khả năng chứa hy hữu quáng thạch. Y Vân giải thích nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Chỉ cần cái này chút cổ thạch năng đủ ngăn cách hồn lực dò xét. Muốn phán đoán bên trong phải chăng có kỳ vật. Vậy thì phải dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm. Tiêu Tiểu Hữu có muốn hay không thử một. Xem ra Tam gia bình thường chơi không ít nha. Tiêu Phàm cười cười, đối với cái nghề này, hắn không phải cảm thấy rất hứng thú. Vừa đến, hắn không có nhãn lực cùng kinh nghiệm. Thứ hai, đây hoàn toàn là một đánh bạc ngành nghề. Có ít người một đêm chợt giàu. Cũng có một số người một đêm biến thành kẻ nghèo hèn. Ai, ta là cược một lần thua một lần a. Y Vân thán một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Bất quá nếu đến, dù sao cũng có nhiều thời gian. Không mua một khối thạch đầu thử xem. Trong lòng thực cảm giác khó chịu a. Vậy liền thử xem a. Tiêu Phàm không có ý tứ quấy rầy Y Vân nhã hứng. Dù sao hắn chỉ là một xem náo nhiệt. Không quan tâm chậm trễ điểm ấy thời gian. Đi qua một lúc hai vị thay ta thật dài mắt. Y Vân lập tức ma quyền sát trường. Nơi nào còn có mảy may chiến hoàng cường giả phong độ. Vén tay áo lên. Liền hướng trong đám người đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 313. Đá màu trắng dị động. Tiêu Phàm. Hướng Vinh cùng Tiểu Kim cùng sau lưng Y Vân đi vào. Chỉ một thoáng. Từng đạo sắc thái rực rỡ quang mang khắc sâu vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tại phía trước sân bãi bên trên trưng bày đủ loại thạch đầu, nhan sắc không đồng nhất, lớn nhỏ càng là khác biệt. Cái này cùng Tiêu Phàm trong lòng phán đoán hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết, thạch đầu không được liền hẳn là thạch đầu à? Làm sao còn có nhiều như vậy nhan sắc? Rất nhiều người đang tại trong đống loạn thạch tìm kiếm lấy, tìm kiếm bản thân ngưỡng mộ trong lòng nguyên liệu thạch. Nha, Tam gia, làm sao hôm nay mới đến? Nhìn thấy Y Vân đi qua đến, một nam tử trung niên nghênh tới, nghĩ đến Y Vân đã là khách quen. Văn phường chủ, ngươi là ước gì đem trong túi ta hồn thạch đều móc ra a? Y Vân cười ha hả, cái này lại nói nửa thật nửa giả, ai bảo hắn mỗi lần đều hao tổn đâu. Tam gia nói giỡn. Văn phường chủ xấu hổ cười một tiếng. Hắn cũng không biết nói cái gì. Ai kêu Y Vân vận khí kém như vậy đây? Mỗi lần đều mở hàng hụt. Được, chỉ đùa với ngươi có hay không tốt liệu a? Y Vân cười cười trực tiếp hướng thạch đầu ở giữa đi đến. Tam gia, không phải ta lừa ngươi, lần này thật là có không ít tốt liệu. Văn phường chủ cười cười, chỉ nơi xa một đống lam sắc thạch đầu nói. Những cái này lam hải thạch thế nhưng là ta thật vất vả làm ra. Trước đó có một người cắt một khối liệu. Ra một gốc thất phẩm thăng tiên thảo. Linh khí mười phần A. Y Vân ánh mắt sáng lên. Lập tức tại chỗ một đống lam sắc trong viên đá bắt đầu đánh giá. Cược rất nhiều năm thạch đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nghe văn phường chủ lắc lư. Hắn sớm đã có bản thân một chút kinh nghiệm. Không bao lâu, Y Vân trong tay nhiều hai khỏa thạch đầu. Một khỏa không sai biệt lắm to bằng đầu người. Mà đổi thành một khỏa. Lại là không sai biệt lắm có một đầu giã ngưu đại. Tam gia coi trọng cái này hai khối liệu. Văn phường chủ cười hì hì đi qua đến. Cái này nhỏ 5 vạn hồn thạch, lớn 15 vạn. Văn phường chủ nói hồn thạch. Tự nhiên là trung phẩm hồn thạch. Một khối thạch đầu ra giá 5 vạn trung phẩm hồn thạch. Cái này đổ tính có thể không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm cũng một trận thổn thức, khó trách có người một đêm chợt giàu, cũng có người táng ra bại sản. Mặc dù hắn không biết thạch đầu tốt xấu, nhưng là nhìn một chút, những cái này thạch đầu đều cực kỳ phổ thông. Ta cảm giác cái này hai khối liệu linh khí 10 phần. Chỉ là ngươi cũng biết rõ vận khí ta. Cho nên lần này, ta chỉ muốn đánh cược một khối giải thèm một chút. Y Vân cười nói. Hắn mặc dù không thiếu hồn thạch, nhưng là hắn hồn thạch cũng không phải nhặt được. Bằng hắn vận khí, một khi mua xuống cái này hai khối thạch đầu, rất có thể trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Cái kia Tam gia cân nhắc kỹ lại mua. Văn phường chủ xấu hổ cười nói. Y Vân gật gật đầu, cầm hai khối thạch đầu đi đến Tiêu Phàm cùng Hướng Vinh bên người, nói. Hai vị cho chút ý kiến. Y huynh, đổ thạch nghề này ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông a, tìm ta còn không bằng hỏi một chút Tiêu huynh đệ. Hướng Vinh khoát khoát tay, cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hướng lão, ta đây đều là vừa mới biết rõ đổ thạch, hỏi ta hỏi không. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hai tay một đám, hắn có thể không muốn thay Y Vân làm chủ. Tinh thần lam, lại là tinh thần lam cược trướng. Bát phẩm linh dược tinh thần lam. Đáng tiếc, linh khí đã trải qua tiêu tán không ít, bằng không giá trị nổi bật a. Cho dù linh khí còn thừa không có mấy, giá trị cũng viễn siêu phổ thông thất phẩm linh thảo, ta ra 100 vạn. 150 vạn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Đám người bắt đầu điên cuồng tăng giá. Bốn phía lại có không ít người bị hấp dẫn mà đến. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lại là phát hiện một khỏa lam sắc thạch đầu bị cắt mở, lộ ra trong suốt thạch thịt. Một gốc ấm ánh trong suốt cỏ non nằm trong đó, tản ra chạm lam sắc quang mang. Cho dù gặp nhau mười mấy mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lam bàng bạc linh khí. Hút một trong khẩu, để cho người ta toàn thân thư thái. Còn thực sự là điên cuồng a. Tiêu Phàm cảm thán nói. Khó trách tu sĩ đánh cược thạch cuồng nhiệt như vậy. Hoa mấy vạn hồn thạch, trong nháy mắt lừa hơn 100 vạn. Cho dù chiến hoàng cường giả cũng không nhịn được dụ hoạt a. Đi đi nhìn xem. Y Vân càng là hưng phấn ôm hai khối thạch đầu chạy tới. Tiêu huynh đệ, chớ để ý, Y huynh thế nhưng là chân chính đổ thạch cuồng nhân. Hướng Vinh giải thích nói. Không có việc gì, chúng ta cũng đi qua nhìn xem. Tiêu Phàm tự nhiên không để ở trong lòng, mỗi người đều có quyền lợi làm mình thích sự tình. Thậm chí, Tiêu Phàm cũng đối đổ thạch hứng thú. Như tinh thần lam loại linh dược này, bình thường thế nhưng là rất ít có thể thấy được. Nhưng mà hôm nay, tại một khỏa trong viên đá vậy mà liền cắt ra đến một gốc. Nếu như vận khí tốt, đây đúng là phát tài làm giàu phương pháp. Đương nhiên, Tiêu Phàm nghĩ cũng không phải là phát tài. Hắn nghĩ là những cái kia chân quý linh dược. Văn phường chủ, ngươi cái này phê lam hải thạch lại là không sai, vậy mà đều cắt ra tinh thần lam. Rất nhiều người không ngừng cung duy văn phường chủ. Văn phường chủ cười không ngậm miệng được. Cái này tinh thần lam, có thể nói là sống chiêu bài. Có cái này vừa ra, tuyệt đối không sợ lam hải thạch bán không được. Tiêu Phàm đi theo Y Vân đi tới đống kia toái thạch bên trong. Dưới chân đột nhiên chạm đến một khỏa to bằng chậu rửa mặt toái thạch. Trong lòng khẽ run lên. Đá màu trắng làm sao đột nhiên dị động lên. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, sau đó trong mắt lóe qua ánh sáng. Lần trước gặp được thần bí tiểu đỉnh cùng tử thần châu, đá màu trắng cũng có phản ứng a, chẳng lẽ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhặt lên mặt đất thạch đầu. Chỉ một thoáng, hồn hải bên trong đá màu trắng rung động càng ngày càng lợi hại. Thậm chí còn phát ra nhàn nhạt quang mang. Tiêu tiểu hữu, làm sao, ngươi cũng đối đổ thạch cảm thấy hứng thú. đây chỉ là vừa mới cắt ra tinh thần lam phế thạch mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi coi trọng một khối kia nguyên liệu, coi như ta. Y Vân thập phần phóng khoáng nói. Liền khối này thạch đầu a. Tiêu Phàm cười cười. Hắn rất muốn xác minh một cách trong lòng ý nghĩ. Nếu như thực sự là dạng này, đổ thạch há không phải mọi việc đều thuận lợi. Y Vân cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Một khối phế thạch mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể cắt ra thứ gì? Bất quá hắn vẫn gật gật đầu. Dù sao cũng hoa không được mấy khối hồn thạch. Sau đó tìm tới cái này đống phế thạch chủ nhân. Đối phương cắt ra tinh thần lam. Sớm đã cười không ngậm miệng được. Cuối cùng hoa 100 hồn thạch. Liền bị Y Vân mua xuống đến. Tiêu tiểu hữu, khối này thạch đầu cơ bản sẽ không ra cái gì. Ngươi tùy tiện mở ra nhìn xem. Y Vân cười cười. Tiêu Phàm gật gật đầu, chập chỉ thành kiếm, chậm rãi cắt đứt trong tay thạch đầu. Một khối phế thạch mà thôi, còn cần đến như thế cẩn thận từng ly từng tí sao? Ai? Người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ chi tâm cũng là nên. Thất bại một hai lần không sợ cái gì. Dù sao về sau sẽ quen thuộc. Nếu là khối này thạch đầu đều có thể ra liệu, lão tử liền đem nó sinh nuốt vào. Trong đám người truyền đến một trận lãnh ngôn phúng nói, rất nhiều người xem thường nhìn xem Tiêu Phàm. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người một trận xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngược lại là Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Chậm rãi cắt thạch đầu. Sau một lát, Tiêu Phàm trong tay thạch đầu chỉ còn lại hai cái nắm đấm lớn nhỏ. Y Vân rốt cuộc nhìn không được. An ủi. Tiêu tiểu hữu tính, ngươi lại chọn một khối tốt liệu coi như ta. Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì hắn cảm giác đá màu trắng rung động càng ngày càng lợi hại. Điều này nói rõ. Nếu có đồ vật mà nói, nên ở nơi này khỏa nhỏ trong viên đá. Tiêu Phàm trong lòng hít sâu khẩu khí, một đạo kiếm chỉ gào thét mà ra, đá màu trắng lập tức một phân thành hai. Tiêu tiểu hữu, không nên nản chí. Y Vân đã không nhịn được an ủi lên Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, một đạo thất thải dáng hồng mang từ Tiêu Phàm trong tay bắn ra, xông thẳng chân trời. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 314. Bảo vật phân tranh. Theo Tiêu Phàm trong tay thất thải dáng hồng mang nở rộ, đám người con ngươi trong nháy mắt bị quang mang hấp dẫn tới. Thất thải dáng hồng mang lấp lóe, chói lọi sáng chói, đâm vào người không mở ra được hai mắt, đem Tiêu Phàm phụ trợ siêu nhiên vô cùng. Ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập mà ra. Cái kia thất thải dáng hồng mang lóe lên một rồi biến mất. Nhưng mà đám người ánh mắt lại là kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm tay trái. Cũng không còn cách nào di động mảy may. Cách nhau gần nhất Y Vân càng là mắt trợn tròn kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Tại Tiêu Phàm trong tay, yên tĩnh nằm một khối thất thải thạch đầu. Mặc dù chỉ có không đến lớn cỡ bàn tay, nhưng tản ra bàng bạc sinh cơ. Giống như một đầu thú kinh khủng ẩn núp trong đó. Kinh dị nhất là cái kia thất thải trên tảng đá lại còn lưu chuyển lên một đạo thần bí đường vân. Giống như một từng cái tiểu long giống như thất thải long văn một. Lại là thất thải long văn một, bảo vật vô giá a. Không biết là ai run rẩy kinh hô lên. Những trước đó châm chọc Tiêu Phàm người càng là mắt trợn tròn, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Tại trong mắt bọn họ một khối phế liệu, vậy mà cắt ra thất thải long văn một. Thất thải long văn một, bản thân phẩm giai cũng không làm sao cao. Chỉ là tương đương với bát phẩm vật liệu luyện khí. Bất quá nó cũng có thể làm thuốc, là luyện chế rất nhiều đan dược phụ dược. Cả tòa Ly Hỏa Đế Đô cũng khó gặp. Nghe đồn, thất thải long văn, một là thần long dừng lại địa phương. Phía trên hoặc nhiều hoặc ít tiêm nhiễm thần long khí tức. Bởi vậy, thất thải long văn một xưng là bảo vật vô giá cũng không phải không thể. Bây giờ thế gian thần long không thể gặp, thất thải long văn một càng là cực kỳ thưa thớt, vật hiếm thì quý. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đến. Thẳng đến trong tay hắn thất thải long văn một. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh. Vội vàng đem thất thải long văn một thu nhập hồn giới bên trong. Hắn trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ liền không ở nơi này giải thạch. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ. Gầm lên một tiếng truyền ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đã trải qua che ở trước người hắn. Một trường hướng về đạo thân ảnh vỗ tới. Nghĩ cướp đoạt Tiêu Phàm trong tay thất thải long văn, một người bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Hung hăng đập tại trên mặt đất. Dám ở chỗ này dương oai, ngươi coi văn mố chỉ là trưng bày sao? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Lại là phát hiện văn phường chủ đưa lưng về phía hắn. Lạnh lùng nhìn xem đối diện người kia. Đó là một cái áo đen khô gầy lão giả. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc nhận rõ khô gầy lão giả thân phận. Chính là vừa mới cắt ra tinh thần lam tu sĩ. Y Vân từ trong tay hắn hoa 100 trung phẩm hồn thạch mua khối này toái thạch. Khối kia toái thạch là ta. Khô gầy lão giả gian nan từ dưới đất đứng lên thân đến, giận dữ hét. Vừa mới ngươi đã trải qua lấy 100 khối hồn thạch bán cho ta. Thế nhưng là nhiều như vậy ánh mắt nhìn thấy. Dựa vào cái gì là ngươi? Y Vân đứng ở Tiêu Phàm bên người. Chiến hoàng cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Lạnh như băng nhìn xem khô gầy lão giả. 100 khối hồn thạch. Đám người nghe vậy kém chút một ngụm lão huyết phun ra. 100 khối trung phẩm hồn thạch liền đem thất thải long văn một bán. Thật đúng là không phải bình thường bại gia a, khó trách hắn sẽ như thế xúc động phẫn nộ. Rất nhiều người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Thầm than tiểu tử này vận khí thật rất. Tùy tiện giải khai một khối toái thạch. Vậy mà cắt ra thất thải long văn một. 100 khối hồn thạch liền muốn mua thất thải long văn một. Ngươi thật coi ta là ngốc sao? Khô gầy lão giả lau đi khóe miệng máu tươi, nửa bước không nhường đường. Không hiểu chợ đêm quy củ, liền đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ. Văn phường chủ lạnh như băng nói. Ngươi có thể biết rõ ta là ai? Khô gầy lão giả không cam lòng uy hiếp nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dù là thiên vương lão tử đến nơi này, cũng phải tuân thủ nơi này quy củ. Lăn ra chợ đêm. Bằng không đừng trách văn mố hạ thủ vô tình. Văn phường chủ sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí thập phần bá đạo. Đám người một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem khô gầy lão giả. Chính như văn phường chủ nói. Vô luận ngươi là ai? Đến nơi này. Liền phải tuân thủ quy củ. Một khi làm hư quy củ, chợ đêm cũng không có tất yếu tồn tại. Rất nhiều người thế nhưng là rõ ràng. Chợ đêm đứng sau lưng thế nhưng là tam đại thương hội. Cho dù ở trong mắt đế tộc, tam đại thương hội cũng là quái vật khổng lồ. Ai dám tới này quấy rối, chỉ có một con đường chết. Ta thế nhưng là Sở gia mời đến thất phẩm luyện dược sư. Khô gầy lão giả mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Văn phường chủ sắc mặt không thay đổi, trong mắt càng là lộ ra một tia khinh thường. Đúng lúc này, một đạo hoàng anh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một váy đen nữ tử từ trong đám người đi tới. Bốn phía tu sĩ vội vàng nhường ra một con đường. Là Sở đại tiểu thư Sở Yên Nhiên. Chẳng lẽ cái này lão gia hỏa thực sự là Sở gia mời đến luyện dược sư? Thất phẩm luyện dược sư. Đây chính là liền Sở gia đều muốn cung kính đối đãi a. Khó trách như thế phách lối. Tiểu tử kia nhưng thảm. tại chợ đêm có lẽ không làm gì được hắn. Một khi rời đi chợ đêm, Sở Gia có 100 loại biện pháp để hắn chết. Ai? Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội a. Cho dù tốt đồ vật, cũng không đủ thực lực bảo hộ, thì có ít lợi gì đâu. Đám người xì xào bàn tán, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một người chết. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh. Nhìn thấy váy đen nữ tử lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia khó chịu. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra váy đen nữ tử. Không phải là lúc ấy tại Thương Mang Cốc sử dụng hủ cốt phệ hồn tán nữ tử sao? Nếu như không phải có đá màu trắng cùng u linh chiến hồn dược dị năng lực, hắn Tiêu Phàm đã trải qua liền chết tại Thương Mang Cốc. Nữ nhân này mặt ngoài ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, nhưng nàng tâm có thể không phải bình thường tàn nhẫn. Không hổ là con em đại gia tộc. Đại tiểu thư, ngươi cần phải vì là lão hổ làm chủ a, ta thất thải long văn một bị hắn cướp đi. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên, khô gầy lão giả Ngô trưởng lão lập tức một nước mũi một nước mắt, ác nhân cáo trạng trước. Nghe được Ngô trưởng lão mà nói, Sở Yên Nhiên thần sắc lạnh lẽo, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói: "Đem đồ vật giao cho Ngô trưởng lão, việc này như vậy bỏ qua." Tiêu Phàm cười lạnh không nói. Tốt một bá đạo Sở Gia. Không hỏi thị phi nguyên do, nhất định bản thân đoạt đồ vật. Thực sự là buồn cười. Đám người không ít tu sĩ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể làm bản thân cái gì đều không nghe thấy. Sở tiểu thư, Tiêu huynh đệ cũng không có đoạt thứ gì, chỉ là ngươi Sở Gia trưởng lão vu oan giá họa mà thôi. Hướng Vinh vội vàng đi đến Tiêu Phàm bên người, cách này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Sở Yên Nhiên con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Rất hiển nhiên, nàng nhận ra Hướng Vinh cũng không tốt chất vấn. Bằng không mà nói, một người xa lạ dám cùng nàng chống đối, nàng đã sớm quát lớn. Sau đó nhìn xem trên mặt đất thủ thương Ngô trưởng lão, lại liếc nhìn bốn phía nói: "Vậy vì sao Ngô trưởng lão sẽ thụ tổn thương?" "Là ta đả thương có người nghĩ hỏng chợ đêm quy củ." Văn phường chủ thản nhiên nói: "Cái gì Sở Gia tiểu thư, hắn căn bản không để trong lòng." Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Xem ra cái này văn phường chủ thân phận cũng không đơn giản a. Dám không nhìn Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên thần sắc một trận xấu hổ. Nhìn thấy bốn phía đám người ánh mắt lúc, nàng cũng đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. "Đại tiểu thư, tiểu tử kia dùng ta mua toái thạch cắt ra thất thải long văn một. Có cái này thất thải long văn một, chỉ liệu đại công tử thương thế, lão hủ lại nhiều hai thành nắm chắc." Ngô trưởng lão biết rõ bản thân đối lý, cũng không tốt tiếp tục xây dư. Bất quá, hắn cũng không nghĩ sai qua thất thải long văn một. Cái này đồ vật rơi vào một tên tiểu tử trên tay, chỉ là phung phí của trời. Nghe được Ngô trưởng lão mà nói, Sở Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, quay người lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 315. Ngươi nói cái giá đi. Sở Yên Nhiên nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, ánh mắt kia liền tựa như tại nhìn xuống một con kiến hôi. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này Sở Yên Nhiên ngữ khí thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Ép mua bản thân thất thải long văn một, vậy mà tựa như là tại bố thí bản thân. Cái này khiến hắn thập phần khó chịu. Tiêu Phàm không chút do dự nói, một mặt hờ hững. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, còn coi là bản thân nghe lầm lời nói. Đây chính là Sở Gia dòng chính Sở Yên Nhiên a, ngươi dám cùng hắn như thế nói chuyện, đây không phải muốn chết sao? Sở Yên Nhiên con ngươi u lãnh vô cùng. Ngươi có thể biết rõ ta là ai? Biết rõ lời này của ngươi ta vừa mới đã trải qua nghe qua, vừa mới hắn cũng nói như vậy. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đám người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tiểu tử này thật đúng là dám nói, đây là không nhìn Sở Yên Nhiên sao? Hay là cố ý châm chọc nàng? Y Vân cùng Hướng Vinh cũng là hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Nhưng là cũng phải nhìn đối tượng a. Cho dù là bọn hắn, cũng phải cho Sở ra mấy phần mặt mũi. Sở Yên Nhiên con ngươi càng ngày càng lạnh. Việc quan hệ nàng huyên trưởng Sở Khinh Cuồng vấn đề, nàng không thể phớt lờ. Dù là lại lớn đại giới cũng sẽ không tiếc. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. 1000 vạn trung phẩm hồn thạch không hề ít. Nhưng là tại hắn trong lòng, cho dù lại nhiều hồn thạch, cũng so ra kém Thất Thải Long Văn Mộc. Bởi vì hắn đã trải qua nghĩ đến Thất Thải Long Văn Mộc tác dụng. Sở Yên Nhiên lại nâng lên giá cả. Dưới cái nhìn của nàng, một chiến vương cảnh tu sĩ mà thôi, không có khả năng không là hồn thạch động tâm. Đã ngươi không được đáp ứng, ta liền đập hồn thạch nện vào ngươi đáp ứng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, một ức ta cũng không bán. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu quay người chuẩn bị rời đi. Sở Yên Nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử ngươi không phải nói một ức cũng không bán sao? Ta liền ra giá 2 ức, nhìn ngươi bán hay không? Đám người hít vào ngụm khí lạnh kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm cùng Sở Yên Nhiên. 2 ức trung phẩm hồn thạch. Đây chính là tương đương với 200 ức hạ phẩm hồn thạch a. Cho dù chiến hoàng cũng không khả năng cầm ra được nhiều như vậy hồn thạch. Không phải liền là một khối Thất Thải Long Văn Mộc sao? 2 ức trung phẩm hồn thạch đã trải qua viễn siêu nó giá trị. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Cái này ra hỏa quá không biết tốt xấu. Thậm chí ngay cả Sở ra mặt mũi đều không cho. Ngô trưởng lão cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng lạnh giọng nói. Ngươi không phải liền là muốn hồn thạch sao? Sở ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hồn thạch. Cái này Thất Thải Long Văn một kết quả là vẫn là ta. Nhưng mà ngũ trưởng lão Tiếu Dung trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Tựa như căn bản không nghe được Sở Yên Nhiên lời nói. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Sở Yên Nhiên cũng phẫn nộ, thân hình lói lên trong nháy mắt ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Ta không biết tốt xấu. Ta đồ vật không bán cho ngươi Sở ra chính là không biết tốt xấu sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia ý cân nhắc. Ta nói không bán, ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 hung hăng càn quấy. Rốt cuộc là ai không biết tốt xấu? Liên tiếp hỏi lại. Hỏi Sở Yên Nhiên ngậm miệng không nói gì. Nàng rốt cuộc nhìn ra. Tiêu Phàm cũng không phải là đang cố ý nâng lên giá cả. Mà là thực không muốn bán Thất Thải Long Văn Mộc. Kỳ thật Tiêu Phàm trong lòng còn có chút bận tâm. Sợ Sở Yên Nhiên nhận ra hắn. Bất quá bây giờ xem ra. Là hắn bản thân lo lắng quá nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bán Thất Thải Long Văn Mộc? Sở Yên Nhiên lời nói rốt cuộc mềm đến. Nói không bán, liền không bán. Tiêu Phàm vẫn như cũ quyết đoán, thầm nghĩ trong lòng. Thật vất vả tìm tới luyện chế kim châm vật liệu, làm sao có thể bán? Sở Yên Nhiên khó thở. Ngực chập trùng lên xuống. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Kiều nộn ướt át. Phảng phất nhẹ nhàng bóp. Đều có thể bóp ra nước đến. Tiểu tử. Cái này Thất Thải Long Văn Mộc vốn chính là ta. Ngươi hoa 100 trung phẩm hồn thạch mua. Ta mua về. Cũng chỉ bất quá là vật quy nguyên chủ. 2 ức trung phẩm hồn thạch. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngô trưởng lão đứng dậy. Lau đi khóe miệng tâm huyết, hung ác nói. 100 trung phẩm hồn thạch. Sở Yên Nhiên nghe vậy, có loại thổ huyết xúc động, trong lòng tức giận vô cùng. Ngươi Ngô Nhân là ngu dốt sao? Thất thải long văn một ngươi 100 trung phẩm hồn thạch liền bán. Tiêu Phàm chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha hả nói. Đó chỉ có thể nói ngươi có mắt không tròng. Tại ngươi thu đến 100 trung phẩm hồn thạch lúc, vật này liền không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như chỉ là một khối phế thạch, cái gì đều không cắt ra đến, ngươi chẳng lẽ còn sẽ trả ta 100 trung phẩm hồn thạch sao? Đám người không khỏi âm thầm gật đầu. Chợ đêm quy củ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Một khi tiền hàng thanh toán xong, vật phẩm liền cùng tiền nhiệm chủ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Ngô Nhân cắn răng nói. Sống bó lớn số tuổi, ngươi cái này bên trong không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, da mặt ngược lại là so tường thành còn dày hơn. Tiêu Phàm chỉ đầu mình nói. Đám người cũng là xem thường nhìn xem Ngô Nhân, cái này lão gia hỏa thật đúng là không phải bình thường vô sỉ. Giống đổ thạch nghề này nghiệp sở dĩ như thế được hoan nghênh, không phải liền là ở chỗ cái chữ này sao? Mở hàng hụt, chẳng lẽ đổ thạch phường còn biết bồi thường tiền cược chướng? Ai cũng sẽ không ngốc đến trả lại đầy đủ hồn thạch cho đổ thạch phường. Ngươi dám mắng ta? Ngô Nhân tức giận, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Mắng ngươi lại như thế nào? Nơi này là chợ đêm, không phải ngươi dương oai địa phương. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, áo bào không gió mà bay, sát khí lặng yên dâng lên. Hảo khinh cuồng thiếu niên. Đám người con ngươi khẽ run lên. Toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô có thể không quỳ gối tại Sở gia dưới dâm uy. Lại có mấy người. Tiểu tử, có gan ra ngoài một trận chiến, không đem ngươi rút gân lột ra, ta liền không gọi Ngô Nhân. Ngô Nhân răng mài đến vang lên kèn kẹp. Ngươi đâu chỉ vô nhân, hơn nữa còn vô nghĩa. Đường đường chiến vương đỉnh phong, khiêu chiến ta một chiến vương trung kỳ, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nói. Lời này tức giận Ngô Nhân nghiến răng nghiến lợi. Đám người thiếu chút nữa thì bật cười. Ngô Nhân danh tự lấy được cũng rất kỳ hoa. Bất quá, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người nghe vậy biến sắc. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, dù sao liền Đường Mục đều có thể giết chết, nhưng là Ngô Nhân thế nhưng là Sở gia trưởng lão. Nếu như ngay trước mặt nhiều người như vậy giết chết hắn, không phải liền là đánh Sở gia mặt sao? Chung quanh người xem cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này đâu chỉ khinh cuồng, nhất định chính là cuồng vọng, không coi ai ra gì à. Ha ha, tốt tiểu tử, cái này có thể là ngươi tự tìm chết, trách không được ta. Ngô Nhân cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Bất quá, ta có một điều kiện. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả. Ngô Nhân thập phần không kiên nhẫn, hắn chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm được thất thải long văn một. Ta muốn lập một hiệp nghị. Đừng giết chết ngươi. Lại có người trách ta mạo phạm Sở gia. Hơn nữa, còn muốn Sở gia đại tiểu thư tự mình ký tên đồng ý. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ngô Nhân cười lạnh không thôi. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng. Qua một lúc xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tiêu Phàm không để ý đến Ngô Nhân, ánh mắt một mực Đường Yên Nhiên trên người. Sở Yên Nhiên cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, Ngô Nhân có thể có được thất thải long văn một. Có lẽ hắn huyên trưởng Sở Khinh Cuồng liền có cứu. Tiêu Phàm tựa như đã sớm chuẩn bị, lấy ra mấy tờ giấy, rồng bay phượng múa viết lên. Đám người thầm mắng, tiểu tử này tuyệt đối làm qua không ít dạng này sự tình, bằng không không có khả năng như thế thành thạo. Rất nhiều người thấy thế, trong lòng có chút mong đợi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 316. Dung động thực lực. Lăn tới nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên ký tên đồng ý về sau. Tiêu Phàm lấy ra một chương hiệp nghị. Quay người liền hướng chợ đêm bên ngoài bay đi. Hừ, lão hủ muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngươi vĩnh viễn không biết luyện dược sư thủ đoạn. Ngô Nhân chỗ nào nhận được dạng này tức giận, không chút do dự cùng đi lên. Chợ đêm bên ngoài trên bầu trời. Tiêu Phàm cùng Ngô Nhân đứng lơ lửng trên không. Phía dưới, sớm đã tụ mãn cái khác tu sĩ. Bởi vì bảo vật phát sinh phân tranh bản này tới là rất phổ biến sự tình. Nhưng là, còn chưa bao giờ có ngay trước mặt nhiều người như vậy giải quyết. Y huynh nhất định phải bảo trụ Tiêu Phàm, làm ta thiếu ngươi một nhân tình. Hướng Vinh hít sâu khẩu khí nhìn xem không trung Tiêu Phàm nói. Yên tâm. Tiêu Phàm tiểu tử này tại chiến vương sơ kỳ liền có thể giết chiến vương đỉnh phong đường mục. Huống chi hiện tại đột phá đến chiến vương trung kỳ. Y Vân hít sâu khẩu khí, mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là khó nén trong lòng lo lắng. Ngô Nhân thế nhưng là thất phẩm luyện dược sư, ai biết rõ tại trong chiến đấu có thể hay không làm cái dược gì. Hướng Vinh lắc đầu. Hắn đã trải qua coi Tiêu Phàm là thành linh điện đệ tử. Thậm chí đem linh điện quật khởi hy vọng đều ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Không thể để cho Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Lão bất tử, ngươi cũng phải cẩn thận, ta giết lên người đến thế nhưng là ngay cả ta chính mình cũng còn sợ. Tiêu Phàm con ngươi chậm rãi biến băng lạnh. Lấy tay ở giữa, tàn sát xuất hiện ở trong tay, tản ra ô sâm quang mang. Ngô Nhân cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế nói lớn không ngượng. Nho nhỏ chiến vương cảnh trung kỳ liền ngang ngược càn rỡ. Về sau còn được. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem. Ngươi là chết như thế nào. Nhớ ký kiếp sau thành thành thật thật làm người. Vừa dứt lời. Ngô Nhân cầm trong tay trường kiếm. Hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tốc độ giống như thiểm điện. Chiến vương đỉnh phong thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm không dám khinh thường. Cái này lão gia hỏa tại chiến vương đỉnh phong liền có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Nghĩ đến thực lực sẽ không như thế đơn giản. Chí ít. Hồn lực không phải phổ thông chiến vương đỉnh phong có thể so sánh. Tiêu Phàm động, người theo gió, tốc độ nhanh vô cùng, không thể so với Ngô Nhân kém bao nhiêu. Liệt dương phổ chiếu. Ngô Nhân quanh thân tách ra cuồn cuộn hỏa diễm. Một đạo cao vài trượng hỏa diễm kiếm cương ngưng tụ thành hình. Liền tư không đều rất giống muốn xé mở. Khó trách chiến vương đỉnh phong liền có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một trực tiếp thi triển huyết la đao pháp nghênh đi lên. Một tiếng gầm điên cuồng. Tiêu Phàm phía sau bốc cháy lên cuồn cuộn huyết hải. Quay cuồng bành trướng. Ngưng tụ kiếm cương chỉ có hai trường lớn nhỏ. Nhưng lại càng thêm bá đạo. Hung mãnh. Một tiếng nổ vang. Hỏa diễm chi kiếm cùng huyết mang chi đao hung mãnh đụng đâm vào cùng một chỗ. Hồn lực cuồn cuộn. Giống như đại dương bành trướng. Hai đạo thân ảnh đột nhiên tách ra trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Ngô Nhân gào thét. Không sợ hãi chút nào. Lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Vừa mới một kích. Hắn đã trải qua thăm dò ra Tiêu Phàm thực lực. Cũng liền nắm giữ phổ thông chiến vương hậu kỳ chiến lực. Tiêu Phàm một chữ rơi xuống. Không lo không sợ. Vẫn là một chiêu huyết la đao pháp. Chỉ là so sánh vừa mới. Khí thế bỗng bạo tăng mấy lần. Huyết mang đao khí nở rộ. Tràn ngập giết chóc khí tức. Đao. Tựa hồ rất chậm chạp. Nhưng dù gì là. Tựa như vô luận Ngô Nhân làm sao trốn tránh. đao mang kia đều gắt gao tập trung vào hắn. Một cỗ vô cùng minh mông khí lãng trong hư không nở rộ. Thiên địa đều rất sống sôi trào lên. Không gì sánh kịp khí thế hướng về tứ phương khuếch tán. Không gian hình thành từng đảo khí lưu cường đại. Tiểu tử, ngươi còn thực sự là vượt qua ta dự kiến. Bất quá, ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Chiến vương trung kỳ, cùng chiến vương đỉnh phong ở giữa chênh lịch. Ngô Nhân gào thét, lần nữa như là mãnh thú sống như nhào về phía Tiêu Phàm. Tại hắn đỉnh đầu, một chuôi hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm lơ lửng. Cuồn cuộn hỏa diễm nghiêng mà xuống. Ngô Nhân khí thế trong nháy mắt leo lên không ít. Thất phẩm chiến hồn liệt dương kiếm. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một. Bất quá, vẫn như cũ không có triệu hồi ra U Linh chiến hồn. Không phải hắn tự đại, mà là hắn cảm giác dạng này áp lực vừa vặn thích hợp hắn. Chuyện với HTTB có lẽ có thể giúp hắn tại một chút phương diện càng tiến một bước. Đương nhiên, Tiêu Phàm nghĩ càng nhiều. Hắn tại sinh tử đấu trường, không có khả năng một mực không sử dụng chiến hồn. Do dự U Linh chiến hồn thập phần riêng biệt. Một khi sử dụng, rất có thể bại lộ hắn thân phận. Khủng bố khí lưu trực tiếp bị Ngô Nhân quanh thân kiếm khí cắt ra, mang theo vô tận hỏa diễm. Phía dưới quan chiến người đều có thể cảm giác được một cỗ nóng rực khí lãng. Tiểu tử này lại còn không thi triển chiến hồn lực lượng, đây là tìm chết sao? Đoán chừng hắn đã trải qua biết rõ. Cho dù thi triển chiến hồn lực lượng cũng không phải đối phương đối thủ. Dứt khoát không cần cũng được. Đám người lắc đầu, tại bọn hắn xem ra Tiêu Phàm căn bản kiên trì không bao lâu. Liệt dương phần thiên chết. Ngô Nhân trên trán nổi gân xanh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dài tám trượng hỏa diễm chi kiếm giận bổ xuống. Tư không phảng phất bị xé nứt. Uy thế kinh người. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Cảm thụ được một cỗ to lớn khí lãng phóng tới bản thân. Hắn thân hình dường như đứng không vững. Tựa như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Tùy thời đều có thể bị cỗ này gió lốc tung bay. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, cảm thụ được gió lốc biến hóa như có một tia minh ngộ. Nhất trọng phong thế. Giảm bớt lực cản. Còn không cách nào mượn nhờ phong thế. Để nhị trọng phong thế. Hẳn là cùng gió hoàn toàn hóa làm một thể. Tiêu Phàm quanh thân hồn lực run rẩy. Tựa như cùng bốn phía gió rung động tần suất giống nhau như đúc. Loại kia tiết tấu. Thập phần dịu dị. Nhưng là Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Thì ra là thế. Tiêu Phàm khóe miệng mỉm cười. Cái này thời điểm còn bật cười. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì áp chủ bài không thành. Hỏa diễm chi kiếm rốt cuộc rơi xuống. Khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có không đến một mét khoảng cách. Tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Mắt thấy hỏa diễm chi kiếm sắp chém giết Tiêu Phàm thời khắc. Tiêu Phàm rốt cuộc động. Cả người rụt rì tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã là bên ngoài hơn 10 trượng. Tốc độ nhanh chóng. Giống hệt thuấn di. Đồng thời, một đạo lăng lệ đao mang đập xuống, xông thẳng Ngô Nhân đi. Tiêu Phàm trên cánh tay. Một đạo máu tươi nở rộ mà ra. Mặc dù tránh thoát tất sát một kích. Nhưng vẫn như cũ bị kiếm mang làm bị thương. Đồng dạng đối diện Ngô Nhân cũng chẳng tốt đẹp gì. Vai trái bị đao khí xuyên thủng, máu tươi rơi xuống. Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lạnh lùng nhìn xem Ngô Nhân. Ha ha, hiện tại ngươi biết rõ luyện dược sư thủ đoạn sao? Chỉ cần ngươi trên người có một chút vết thương, ta liền có thể đòi mạng ngươi. Ngô Nhân ha ha một, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Cái này Ngô Nhân còn thực sự là vô sỉ, chính diện giao phong, vậy mà hạ độc. Đám người không ít người vô cùng phẫn nộ, ai cũng không muốn tại Giao Phong bên trong bị người đùa nghịch ám chiêu. Luyện dược sư thân phận mặc dù chân quý, nhưng là xem ở cách nào một phương diện. Tại trong chiến đấu dùng độc là cực kỳ trơ chén hành vi. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người trên mặt lóe qua nồng đậm vẻ lo lắng. Tiểu Kim nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống hướng đi lên. Sở Yên Nhiên sắc mặt trầm xuống, bất quá cũng không để ở trong lòng. Tựa như nàng đã sớm biết rõ Tiêu Phàm như thế nào chết, đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Thất Thải Long Văn Mộc nhất định phải làm tới tay. Xem như một luyện dược sư, vì ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhích miệng lên một vòng rủ dị độ cung. Hắn thân hình lóe lên, tư không lưu lại một đạo tàn diễm. Một mực chú ý đến Ngô Nhân người xem, căn bản bắt không đến Tiêu Phàm thân ảnh. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đám người chỉ thấy một vòng huyết dịch bắn về phía hư không. Ngô Nhân đầu quăng ra ngoài, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung động một, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Giết Phong chương 317. Hắn chết, ta cứu. Ngô Nhân đầu lâu từ trên cao rơi xuống phía dưới, trong mắt đều là không cam lòng cùng sợ hãi. Vừa mới hắn căn bản không biết Tiêu Phàm lại như thế nào xuất thủ. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn liền đã đầu dọn nhà. Ngô Nhân thi thể rơi xuống trên mặt đất, nhảy nhót hai lần, liền không có bất kỳ cái gì âm thanh. Rất nhiều người nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ngô Nhân thế nhưng là chiến vương đỉnh phong a, hơn nữa còn là thất phẩm luyện dược sư, hồn lực biết bao cường đại, lại bị một chiến vương trung kỳ tiểu tử giết chết. Nhớ ký kiếp sau thành thành thật thật làm người. Trên bầu trời, Tiêu Phàm chậm rãi rơi xuống phía dưới, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Nhân thi thể nói. Đám người nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Đây không phải Ngô Nhân trước đó nói chuyện qua à? Giờ phút này Tiêu Phàm còn nguyên trả lại hắn. Chỉ là Ngô Nhân rốt cuộc nghe không được. Giờ phút này Tiêu Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hiển nhiên thể nội độc tố không ngừng lan tràn. Vừa mới một kích, cũng cơ hồ là hắn toàn bộ thực lực. Hướng Vinh vội vàng hướng đi lên, đỡ lấy Tiêu Phàm. Y Vân cũng không có chút gì do dự, để phòng nhìn xem bốn phía. Sở Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà giết chết Ngô Nhân. Ngô Nhân chết, người nào có thể cứu hắn huynh trưởng? Những ngày qua, gia tộc bọn họ người có thể là vì nàng huynh trưởng Sở Khinh Cuồng vấn đề bận biểu sức đầu mẻ chán. Tìm rất nhiều thất phẩm luyện dược sư đều vô dụng. Đoạn thời gian trước mới tìm tới Ngô Nhân. Ngô Nhân bỏ ra không ít công sức, rốt cuộc ngừng Sở Khinh Cuồng thương thế. Bởi vậy, Ngô Nhân cũng trở thành Sở gia trưởng lão, cho rất cao đãi ngộ. Cái này cũng là vì sao Ngô Nhân cần Thất Thải Long Văn Mộc, Sở Yên Nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng nguyên nhân. Chuyên ác tụi nè, ngươi không thể đi. Khi thấy Hướng Vinh viện Tiêu Phàm chuẩn bị lúc rời đi, Sở Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên, vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm. Làm sao, chẳng lẽ ngươi Sở gia cũng thua không dậy nổi? Tiêu Phàm đau thương cười một tiếng. Ở chỗ này, hắn không cách nào điều động đá màu trắng cùng u linh chiến hồn lực lượng đến giải độc. Nhất định phải lập tức trở về đến Vân Lai khách sạn. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên mở miệng, Tiêu Phàm âm thầm lấy ra mấy cây kim châm, vội vàng phong bế trên thân thể mấy cái đại huyệt, phòng ngừa nọc độc khuếch tán. Sở đại tiểu thư, bọn hắn thế nhưng là ký hiệp nghị, Hơn nữa ngươi cũng ở đây bên trên ký tên đồng ý. Chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Hướng Vinh ngữ khí khẽ hơi trầm xuống một. Hắn nhất định phải lập tức cho Tiêu Phàm giải độc. Bằng không hậu quả không thể đoán chừng. Tiêu Phàm chết. Hắn bệnh cũng không nhân trị thật tốt. Sở Yên Nhiên mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là đến miệng vừa lời nói lại nghẹn trở về. Bốn phía tu sĩ âm thầm chỉ trỏ, dạng này tư vị để cho nàng cực kỳ khó chịu. Ngươi không phải muốn thất thải long văn một sao? Cho ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm mở ra Hướng Vinh cánh tay. Lấy tay ở giữa. Thất thải long văn một xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó như ném rác rưởi ném cho Sở Yên Nhiên. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này còn thực sự là cổ quái. Vừa mới Sở Yên Nhiên ra giá 2 ức trung phẩm hồn thạch hắn không bán. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp ném cho Sở Yên Nhiên. Như ném rác rưởi. Dù là Hướng Vinh cùng Y Vân cũng có chút mơ hồ. Không biết Tiêu Phàm đây là ý gì. Cầm thất thải long văn một. Sở Yên Nhiên cảm giác đặc biệt trầm trọng. Chính là bởi vì cái này đồ vật. Ngô Nhân chết. Ngươi thật sự cho rằng Ngô Nhân nương tựa theo thất thải long văn một liền có thể làm cái gì? Hắn một thất phẩm luyện dược sư, chẳng lẽ còn có thể luyện chế bát phẩm đan dược hay sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng. Sở Yên Nhiên sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Chẳng lẽ hắn cũng biết rõ bản thân huyên trưởng sự tình? Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Sở khinh cuồng thủ thương sự tình. Phàm là có chút thế lực người đều biết rõ. Chuyện ra cũng là rất bình thường sự tình. Đồ vật ngươi lấy đi, nếu như cái này đối ngươi vô dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta trả lại. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Sở Yên Nhiên con ngươi co rụt lại. Nàng tử Tiêu Phàm ánh mắt bên trong nhìn thấy một loại vô địch tự tin. Liên tưởng đến Tiêu Phàm trước đó lời nói. Xem như một luyện dược sư, vì ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Khó, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện dược sư? Sở Yên Nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vẫn là không nhịn được hỏi ra. Ngươi cứ nói đi. Hắn chết, ta tới cứu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó lại lấy ra một trang giấy tiện tay ném cho Sở Yên Nhiên. Bất quá, lần sau tới tìm ta, liền đem thất thải long văn một luyện chế thành cái này vật. Hơn nữa, còn muốn mang lên ngọc cơ hoa. Hướng lão chúng ta đi. Cũng không để ý Sở Yên Nhiên thái độ. Tiêu Phàm xoay người rời đi. Hướng Vinh, Y Vân cùng Tiểu Kim tự nhiên cũng sẽ không lưu ở nơi đây. Sở Yên Nhiên đứng tại chỗ thật lâu ngẩn người. Mở ra trong tay chỉ vừa mở nhìn. Phía trên vẽ lấy 9 cái kim châm đồ án. Nhìn qua mỗi một cây kim châm không giống nhau. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã trải qua biến mất. Rời đi chợ đêm, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Nhanh, mau dẫn Tiêu Tiểu Hữu đi luyện dược sư công hội. Y Vân biến sắc, Tiêu Phàm chúng độc lấy sâu, muộn một chút liền đến không kịp. Không, nhanh tiến ta về Vân Lai khách sạn. Tiêu Phàm cái trán nhỏ xuống lấy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thân thể lung la lung lay. Y Vân sắc mặt lo lắng vô cùng, về Vân Lai khách sạn chẳng lẽ còn có thể giải độc hay sao? Hướng Vinh lại là trước tiên tin tưởng Tiêu Phàm. Mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên. Rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm bên trong. Trở lại Tiêu Phàm ngồi ở biệt viện bên trong. Tiêu Phàm cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Bất quá hắn vẫn ngăn lại hai người nói. Tiểu Kim đưa ta đi vào là được, phiền phức hai vị. Nếu như không phải ta đề nghị đi chợ đêm, Tiêu Tiểu Hữu cũng sẽ không như thế. Y Vân trên mặt đều là vẻ áy náy. Nếu như không phải Tam gia, ta cũng sẽ không được thất thải long văn một không phải sao? Yên tâm, ta chết không được. Tiêu Phàm cười nói, bất quá Tiếu Dung có chút miễn cưỡng. Tiểu Kim, mang ta vào phòng. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, nó vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Tiêu Phàm đè lên, Sở Yên Nhiên tuyệt đối đã chết. Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm đi vào phòng, Y Vân cùng Hướng Vinh hai người đưa mắt nhìn nhau. Hắn thật không có sự tình. Hướng Vinh lo lắng nói. Yên tâm, ta tin tưởng Tiêu Phàm mình có thể giải độc. Y Vân hít sâu khẩu khí, nói. Hướng lão, ngươi cảm thấy Tiêu Phàm thực chỉ là ngẫu nhiên cắt ra thất thải long văn một sao? Còn có, Tiêu Phàm tự tin như vậy Sở Yên Nhiên sẽ mang ngọc cơ hoa tới tìm hắn. Điều này nói rõ, tờ giấy kia rất trọng yếu. Hướng Vinh con ngươi co rụt lại. Nếu như Sở gia nhân lần sau thực đến, chúng ta lần sau lại dẫn hắn đi chợ đêm thử một lần liền biết rõ. Nếu như thực sự là dạng này, vậy nhất định muốn hắn dạy một chút ta làm sao tuyển liệu. Về phần hiện tại, chúng ta thay hắn hộ pháp. Y Vân gật gật đầu nói. Một phương diện khác, Tiêu Phàm vừa mới đi vào trong phòng. Phong Lang thấy cảnh này, bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ. Không có việc gì, Tiêu Phàm lắc đầu, trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, vận chuyển vô tận chiến quyết, tâm thần dẫn ra lấy biến sắc thạch đầu, từng tia yếu ớt bạch mang tỏa ra, hướng về Tiêu Phàm bốn phương tám hướng thẩm thấu đi. U linh chiến hồn hiển hiện, ngưng tụ thành từng tia khói đen che phủ lấy toàn thân. Phong Lang hít sâu khẩu khí, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhìn xem đem tất cả bại lộ tại bản thân Tiêu Phàm, hắn trong lòng khẽ run lên. Giờ phút này Tiêu Phàm không có chút nào tâm phòng bị. Dù là bản thân hiện tại chỉ tương đương với một người bình thường, đều có thể tùy tiện giết hắn. Phong Lang băng lãnh con ngươi rốt cuộc lóe qua vẻ khác thường hào quang, trong lòng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cái này gia hỏa thật muốn coi ta là huynh đệ? Xem ra là ta không xứng làm huynh đệ ngươi a. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 318. Thứ 50 trận. Lúc đến giữa trưa ngày thứ hai, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt. Sắc mặt rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Thu liếm tâm thần chậm rãi đứng dậy. Phong Lang kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Ta chiến hồn có chữa trị năng lực. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, tựa như cái gì cũng không phát sinh. Bất quá trong lòng nhưng lại trầm ngâm nói. Còn tốt chỉ là lục phẩm độc dược. Hơn nữa trở về kịp thời. Bằng không coi như thảm. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì. Phong thế đột phá nhị trọng. Tiếp đến chính là lính ngộ đệ tam trọng. Chữa trị năng lực có thể giải độc sao? Phong Lang cổ quái nói. Ta là một luyện dược sư. Tiêu Phàm lười nhắc giải thích, đành phải dùng luyện dược sư thân phận đến ngăn chặn Phong Lang khẩu, sau đó vừa cười nói. Đúng. Ta tìm tới chữa cho tốt chân ngươi linh dược. Không được xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Rất nhanh liền sẽ có người đưa tới. Phong Lang hít sâu khẩu khí nói. Ta trúng độc cùng thay ngươi tìm linh dược có thể không có quan hệ gì. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Nhìn thấy ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng lúc. Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nói. Hôm nay còn có 5 trận sinh tử đấu, ta đi trước. Ngươi thân thể vừa mới khôi phục, ngươi không muốn sống. Phong Lang con ngươi co rụt lại kinh quát. Yên tâm chết không được. Tiêu Phàm trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, lại là phát hiện Y Vân cùng Hướng Vinh hai người còn chờ đợi trong sân. Tiêu Tiểu Hữu mở ngoặc tròn huyên để đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Tiêu Phàm, hai người cũng là một trận kinh hỉ. Hướng lão, tam gia, đa tạ hai vị. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Hai người trắng đêm chưa ngủ vì là bản thân hộ pháp, nhường hắn trong lòng ấm áp. Ngươi muốn đi ra ngoài. Hướng Vinh lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ừ, ta có chút sự tình muốn đi làm. Tiêu Phàm không có giấu riêng. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem đi sinh tử đấu trường sinh tử đấu sự tình nói cho bọn hắn. Hướng lão, ngươi mau chóng đem dược tài chuẩn bị đầy đủ, mặt khác nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn cua dược. Hướng Vinh gật gật đầu, đêm qua hắn liền quên việc này. Tiêu Phàm rời đi Vân Lai khách sạn, cấp tốc chạy tới sinh tử đấu trường. Năm trận sinh tử đấu, với hắn mà nói vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì áp lực. Đừng nói hắn đã trải qua lính ngộ để nhị trọng phong thế. Cho dù không có, mấy cái phổ thông chiến vương trung kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá, tại Phong Lang theo đề nghị, Tiêu Phàm cũng học được ẩn tàng thực lực. Sinh tử đấu trường không có khả năng nhường hắn tùy tiện thắng được thắng lợi. Bởi vì mỗi thắng 10 trận, hắn sẽ được số lớn ban thưởng. Về phần thưởng kia 100 vạn trung phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm không để ở trong lòng, mà là trực tiếp đặt ở hắn bản thân trên người. Thua, người liền chết. Được lại nhiều hồn thạch lại có ý nghĩa gì? Thắng đến cuối cùng toàn bộ lấy ra tuyệt đối cũng là một bút không ít tài phú. Tiếp đến hơn nửa tháng, Tiêu Phàm một mực lặp đi lặp lại tại Vân Lai khách sạn có thể sinh tử đấu trường ở giữa. Từ ban đầu mỗi ngày 5 trận, về sau giảm bớt 4 trận, sau đó lại giảm bớt đến 3 trận. Hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc cầm xuống 49 thắng. Càng đến phía sau, Tiêu Phàm chiến cũng càng ngày càng gian nan. Mỗi lần trên người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút vết thương. Bất quá, ở nơi này hơn nửa tháng bên trong, Tiêu Phàm thực lực cũng có chút rõ rệt tăng lên. Mặc dù còn chưa tới đột phá cấp độ, nhưng là đối kiếm thế, đao thế, quyền thế cùng phong thế lại có tân lính ngộ. Nhất là kiếm thế, Tiêu Phàm tựa như bắt được để tam trọng cái bóng. Chỉ cần cái này loại cảm giác lói lên một rồi biến mất, căn bản không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiêu Phàm đối bản thân lực lính ngộ thế nhưng là tương đối tự tin. Dù vậy, cũng khó có thể lính ngộ để tam trọng thế. Có thể nghĩ những người khác, khó trách lính ngộ để tam trọng thế người đột phá chiến vương đỉnh phong có thể trở thành phong vương chiến vương. Công tử sống sót. Cách này hơn nửa tháng, Phong Lang đã trải qua hoàn toàn bị Tiêu Phàm chỗ tin phục. Hắn kinh mạch và đan điền đã bị Tiêu Phàm chữa trị. Tiêu Phàm cùng Phong Lang giao thủ qua. Tiêu Phàm không có ở Phong Lang trên người chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá, Phong Lang tốc độ so chậm một phần, cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Đương nhiên, trong đó khẳng định có nhường thành phần tại. Nếu như liều mạng mà nói, giờ phút này Tiêu Phàm căn bản không phải Phong Lang đối thủ. Dù sao, Phong Lang thế nhưng là tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp 91 trận tồn tại. Ngươi không đi nhìn xem. Tiêu Phàm cười cười, Y Vân cùng Hướng Vinh đã sớm biết rõ Phong Lang tồn tại, chỉ là không biết Phong Lang thân phận mà thôi. Chờ ngươi 100 trận, ta nhất định đi nhìn. Phong Lang sắc mặt lạnh lùng như cũ, tựa như hắn cho tới bây giờ đều không biết cái gì là cười. Liền hướng ngươi cái này câu nói, ta cũng muốn sống đến 100 trận. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ Phong Lang bả vai nói. Yên tâm, Sở gia nhân chẳng mấy chốc sẽ đem đồ vật đưa ra. Có thể khôi phục tu vi ta đã hài lòng, chân có chỉ hay không không quan trọng. Phong Lang lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong mắt lại lóe qua một tia tha thiết. Tiêu Phàm không nói, quay người rời đi Vân Lai khách sạn, rất nhanh liền xuất hiện ở sinh tử đấu trường bên trong. Sinh tử đấu trường sớm đã kín người hết chỗ. Mọi người biết rõ hôm nay có U Linh chiến đấu. Vé vào cửa đã sớm 2 ngày bán không. Cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, phàm là nóng lòng sinh tử đấu tu sĩ, bây giờ không có ai không biết U Linh tên. Hơn nửa tháng thắng liên tiếp 49 trận, U Linh đã sớm đánh vỡ sinh tử đấu trường ghi chép. Nếu như lại thắng một ván, liền có thể đột phá 50 trận. 50 trận là một điểm mấu chốt. Một khi Tiêu Phàm thành công, U Linh chính là sinh tử đấu trường nhanh nhất đột phá 50 trận người. Đương nhiên, một trận chiến này, Tiêu Phàm cũng 10 điểm thận trọng, không dám có bất kỳ khinh thường. Bởi vì đối thủ của hắn là một liền thắng 63 trận tu sĩ, hơn nữa còn là một kiếm tu. Tiêu Phàm từng quan sát qua hắn 2 trận chiến đấu. Người này kiếm đạo thập phần rủi dị, không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Sinh tử đấu trường bên trong, tứ đại trưởng lão tề tụ ngồi ở một gian trong nhã thất, lặng lặng nhìn xem trong tấm hình màn hình. Trên màn hình chính biểu hiện ra số 3 sinh tử chiến đài hình ảnh. Còn thật là náo nhiệt a. 18 ngày thắng liên tiếp 49 trận. Cái này U Linh thực lực còn thực là không tồi. Đáng tiếc, hôm nay gặp gỡ là dược ảnh. Đại trưởng lão nhàn nhạt thưởng thức trà thơm, âm dương quái khí mà nói. Dược ảnh kiếm đạo nhẹ nhàng dược dị. Mặc dù U Linh tại kiếm đạo, đao đạo, thậm chí quyền pháp trên tạo nghệ cũng không tệ, nhưng nhiều mà không tinh, không nhất định là dược ảnh đối thủ. Nhị trưởng lão cũng phụ họa nói. Nếu như U Linh thắng đâu? Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng. Những ngày qua, hắn một mực quan sát U Linh chiến đấu, đối U Linh tán thưởng rất nhiều. Tam trưởng lão, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như U Linh thắng, 80 trận trước đó, U Linh đối thủ đều do ngươi tới an bài. Đại trưởng lão buông xuống chén trà trong tay, cười nhìn xem tam trưởng lão nói. Ta cũng không tham dự. Nhị trưởng lão cũng mỉm cười. Đương nhiên, nếu như U Linh thua, về sau 10 trận U Linh đối thủ đều do chúng ta an bài. Đề nghị này không tệ. Đại trưởng lão cười ha hà nói. Tam trưởng lão híp hai mắt, gật gật đầu nói. Ha ha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Âm hiểm cười nói. Thật hy vọng U Linh có thể sống đến 90 trận. Đến thời điểm nhường hắn đánh với Dạ La một trận, mới là chân chính đặc sắc. Tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Dạ La thực lực hắn nhưng là thập phần biết. Nửa tháng này, Dạ La lại thắng được mấy trận. Đã trải qua đột phá 90 trận. Là sinh tử đấu trường tiếp cận nhất thiên tàn một người. Chiến đấu bắt đầu. Một mực trầm mặc không nói, tứ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Mấy người ánh mắt nhao nhao hướng về màn hình nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 319. Sinh tử chiến đài bên trên. Tiêu Phàm đứng chắp tay. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người đối diện. Đó là một thân hình gầy gò nam tử. Hắn một bộ trường bào màu đen. Mang trên mặt mặt rửa mặt nạ. Chỉ lộ ra một ánh mắt. Cùng một trương miệng. Coi trọng thập phần dữ tợn. Một đầu hắc sắc choàng tại sau vai. Không gió mà bay. Đứng ở đó. Giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Tiêu Phàm không dám khinh thường. Người đối diện tên là Dược Ảnh. Đã trải qua lấy được 63 thắng liên tiếp. Tại sinh tử đấu trường có thể sống sót, liền đại biểu thực lực. Người này chỉ là phát ra khí thế, đều xa không phải trước đó bị hắn giết chết 49 người có thể so sánh. Người chủ trì líu lo không ngừng khen ngợi lấy hai người chiến tích, đem hiện trường bầu không khí đốt tới đỉnh phong. U Linh, một kiếm diệt hắn, một đao cũng có thể. Tưởng Ảnh, đừng thống khoái giết chết hắn. Nhất định muốn U Linh huyết tiên tam xích cho hắn thêm chí mạng một kiếm. Đám người ra sức chu lên. Huyết dịch dường như sôi trào. Một là 18 ngày thắng liên tiếp 49 trận. Sáng tạo sinh tử đấu trường ghi chép. Một cái kiếm đạo dường dị, xuất thủ lăng lệ, đã trải qua thắng được 63 thắng liên tiếp. Hai người nhân khí có thể nói thế lực ngang nhau, chiến đấu còn không có khai hỏa, khán giả liền đã không kịp chờ đợi. Rất lâu liền muốn cùng ngươi một trận chiến, rất muốn nếm thử ngươi máu tươi là tư vị gì. Tử ảnh âm nhu thanh âm vang lên, lộ ra một tia lăng lệ, nhích miệng lên một vòng độ cung. Hắn đối bốn phía thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, nâng lên trong tay dài nhỏ huyết kiếm phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng liếm láp lấy. Cái này thanh âm, cái này động tác cũng làm người ta có loại không rét mà run cảm giác. Có lẽ là ta cắt lấy đầu ngươi cũng khó nói. Bất quá, Tiêu Phàm lại là thập phần bình tĩnh. Mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Đối mặt Dược Ảnh, hắn cũng chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực. Dược Ảnh trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô tình mà băng lãnh, đạp chân xuống như là chuồn chuồn lướt nước, thân pháp nhẹ nhàng mà dịu dị, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Hai vị đấu sĩ đã trải qua không kịp chờ đợi xuất thủ, hiện tại ta tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì trực tiếp kết thúc một đống nói nhảm. Tưởng ảnh tay phải huyết kiếm khẽ run lên. Tư không bỗng hiện ra từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Ngưng tụ thành một loạt. Phong tỏa tứ phương. Lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Tưởng ảnh liền vậy mà vừa ra tay chính là đại sát chiêu trời phạt huyết võng. Lần này U Linh lại đem cái gì ngăn cản đâu. Người chủ trì kinh hô mà ra, những người khác cũng bỗng nhiên đứng dậy. Hai người vừa mới xuất thủ, liền điểm bảo toàn trường nhiệt tình. Đối mặt Dược Ảnh bá đạo tuyệt luôn một kiếm, Tiêu Phàm đạp chân xuống, đưa hai cánh tay ra hướng phía sau thối lui. Lăng lệ kiếm mang khoảng cách Tiêu Phàm cổ chỉ có 3 thước khoảng cách. U Linh tên, không gì hơn cách này. Tưởng ảnh khóe miệng khẽ cong, tựa như âm mưu đạt được. Đúng lúc này, Tiêu Phàm xoay người giữa không trung. Trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng rung động. Phía sau hắn, một đạo huyết quang bị bắn bay, trực tiếp cắm tại trên mặt đất. Ngươi làm sao biết rõ ta đây một kiếm? Tưởng ảnh trên mặt tiếu dung cứng đờ, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Cái này một kiếm, phía trước 63 trận hắn chưa bao giờ thi triển qua. Nếu như không phải Tiêu Phàm hơn nửa tháng thắng liên tiếp 50 trận, hắn cũng sẽ không thi triển một chiêu này. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới là, Tiêu Phàm vậy mà nhẹ một chút tránh thoát cái này một kích. Cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Ngươi sơ hở quá nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn hồn lực biết bao nhạy cảm. Tại Dược Ảnh xuất kiếm thời điểm, hắn liền cảm nhận được trong hư vô có một thanh kiếm vây quanh phía sau hắn. Dù vậy, ngươi đồng dạng phải chết. Dược Ảnh lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể theo vào. Từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm dung hợp tại cùng một chỗ. Lộ ra một cỗ thí huyết sát ý phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi ngưng lại. Hắn không dám khinh thường. Tại không được thôi động sát thế tình huống dưới, có lẽ thật đúng là phải ăn thiệt thòi. Khó trách Phong Lang nói với hắn, không muốn khinh thường sinh tử chiến đài tiền nhiệm gì một người. Nhất là thắng liên tiếp 50 trận lấy hậu nhân. Mỗi người bọn họ đều là sát thủ bên trong tinh anh. Thậm chí Phong Lang tiết lộ, rất nhiều thắng liên tiếp 50 trận người lại đột nhiên biến mất. Mặc dù hắn cũng không biết những người kia đi nơi nào, nhưng là mặt nạ phía dưới người thường xuyên đang thay đổi. Cái gọi là sinh tử hiệp nghị chỉ đối đấu sĩ ước hẹn buộc mà thôi. Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ ngòm kia đánh tới, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, giơ lên trong tay Tu La kiếm, lấy một loại bá đạo khí thế chém xuống dưới. vô tận chi kiếm. Trong hư không lửa điện hoa lấp lóe. Tử ảnh kiếm tức giận lập tức bị đánh tan ra. Tại hư không khuấy động ra từng đảo huyết sắc gợn sóng. Đồng thời, Tiêu Phàm công kích cũng tan thành mây khói. Hai người kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Sinh tử chiến đài trên đâu đâu cũng có hai người thân ảnh. Kiếm khí tung hoành, khí lãng quay cuồng. Hai đạo thân ảnh như là thiểm điện, đang nhanh chóng giao kích. Một tiếng kịch liệt nổ vang, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà ra. Tưởng ảnh áo quần rách nát không ít, mà Tiêu Phàm cánh tay lại đúng vậy rơi giọt giọt máu tươi. Vừa mới giao phong, Tiêu Phàm vậy mà rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể, Ố Linh không có khả năng thua. Những duy trì Ố Linh người tất cả đều giận dữ lên. Sao không khả năng thua, hắn hiện tại đã trải qua rơi xuống hạ phong, thua chỉ là sớm muộn sự tình. Duy trì dược ảnh người khinh thường nói. Bọn hắn lại không phát hiện. Tại dược ảnh đầu vai, máu tươi chính róc rách mà chảy. Hắn gương mặt hai phe, có mồ hôi giọt nước rơi mà xuống. Ngươi làm sao còn nhanh hơn ta? Tưởng ảnh khóe miệng rung động, răng mài đến kẹt kẹt rung động. Ngươi muốn so tốc độ, ta liền cùng ngươi so tốc độ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn cũng rốt cuộc kiến thức đến tưởng ảnh tưởng gì. Mỗi một kiếm đều kiếm tẩu thiên phong. Không có chút nào quý tích có thể tìm ra. Mặc dù dược ảnh chỉ là chiến vương hậu kỳ, nhưng có thể làm cho hắn thổ thương. Điểm này đã trải qua đủ để chứng minh dược ảnh cường đại. Ta liền không tin ngươi có thể một mực chống đỡ được. Dược ảnh lạnh rên một tiếng. Khủng bố phong mang chi thế bắn ra. Dược ảnh khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Áo bào đen phần phật bay múa. Một cỗ dũng cảm tiến tới kiếm thế bộc phát ra. Đồng thời, hắn thân thể cấp tốc theo vào. Huyết kiếm gào thét, hóa thành vô số huyết sắc hư ảnh. Trong hư không xuất hiện vô số huyết kiếm. Không có mảy may lưu tình chém về phía Tiêu Phàm. Nhị trọng đỉnh phong kiếm thế. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, cỗ này kiếm thế so với hắn dự kiến muốn rất lợi hại nhiều. Kiếm thế đại biểu cho lăng lệ, dũng cảm tiến tới. Kiếm thế càng mạnh, công kích cũng càng lăng lệ. Một khi đột phá để tam trọng, vẹn vẹn dùng hồn lực ngưng tụ kiếm mang, cũng có thể tùy tiện chặt đứt phổ thông hồn binh. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, trong tay tu la kiếm khẽ run lên. Sau một khắc, hắn toàn thân cũng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí diễm. Sau lưng hắn, vậy mà ngưng tụ ra một đạo kiếm chi hư ảnh. Rất hiển nhiên, đây cũng là nhị trọng kiếm thế đỉnh phong, khoảng cách để tam trọng chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhưng chính là cái này một chân bước vào cửa, Tiêu Phàm làm sao cũng bước không qua đi. Để tam trọng kiếm thế, liền thật khó lấy lính ngộ sao? Tiêu Phàm thở dài, khẽ nói một tiếng. Một đạo ánh sáng màu bạc nở rộ. Nếu có người quen nhìn thấy, dựa vào cái này một kiếm có lẽ có thể nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Trong hư không, từng tiếng nhẹ vang lên. Tưởng ảnh trước người kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên nổ tung. Gần như đồng thời, tưởng ảnh bay ngược mà ra. Một cánh tay cao cao ném đi mà lên. Bất quá, Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, có mấy đạo huyết mang xuyên thủng hắn thân thể, máu tươi phun ra. Đây là muốn đồng quy vu tận sao? Đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều người càng là kích động đứng lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 320. Kiếm thế tam trọng, hồng trần tiếu. Đây là để tam trọng kiếm thí. Tứ đại trưởng lão vị trí trong phòng, nhị trưởng lão hoàng sợ nói trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. U Linh mới là chiến vương cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như lính ngộ tam trọng kiếm thí, vậy liền quá là đáng sợ. rất nhiều người cho dù tại chiến vương hậu kỳ, thậm chí chiến vương đỉnh phong cũng vô pháp lính ngộ. Một khi lính ngộ để tam trọng kiếm thế, thì có phong vương thực lực. Không đúng, không phải kiếm thế, mà là chiến kỹ, lấy thực hóa hư, thật dù gì chiến kỹ. Tam trưởng lão lắc đầu, vừa mới một kiếm mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại chạy không khỏi bọn hắn bắt. Thật đúng là không phải kiếm thế. Vẹn vẹn chiến kỹ thì có như thế công kích. Nếu như lính ngộ để tam trọng kiếm thế, còn như thế nào? Nhị trưởng lão trở về chỗ vừa mới một kích, rất nhanh minh bạch tới. Dù là hắn là đứng ở đại trưởng lão một phương người, cũng không keo kiệt tán thưởng Tiêu Phàm. Ta đột nhiên nghĩ tới một người tại chiến vương cảnh trung kỳ liền lính ngộ để tam trọng kiếm thế. Tứ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Nhị trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi. Tứ trưởng lão hít sâu khẩu khí nói. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nhắc tới Lãnh Tiếu Nhận. Bọn hắn những người này sinh tử đấu trường nhân vật cao tầng thế nhưng là không ai không biết. Không người không hiểu. Đây chính là Ly Hỏa Đế Đô sinh tử đấu trường truyền kỳ. Thời gian nửa năm ngay cả tiếp theo bách thắng. Đánh vỡ duy trì mấy trăm năm ghi chép. Bây giờ lại qua 5 năm cái kỷ lục này vẫn như cũ duy trì, không người đánh vỡ. Cùng Lãnh Tiếu Nhận so sánh, hắn còn kém xa đây, chờ hắn có thể thắng bách thắng rồi nói sau. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng sát khí nặng nề. Khó được là tam trưởng lão không có phản bác. Tại hắn trong lòng, chí ít tạm thời mà nói, còn không người có thể siêu việt Lãnh Tiếu Nhận. U Linh không được, Thiên Tàn cũng không được. Sinh tử chiến đài bên trên, Tuyệt Ảnh một tay che lấy cánh tay, quỳ một chân trên đất. U Lãnh con ngươi như là khát máu hung thú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh, mặc cho lồng ngực máu tươi chảy xuôi mà xuống. Dẫn theo Tu La kiếm từng bước một hướng về Duyệt Ảnh đi đến. Ngươi vậy mà lính ngộ để tam trọng kiếm thế. Duyệt Ảnh khẽ cắn môi đứng dậy, cưỡng ép nhìn xuống mất đi một tay thống khổ. Ngươi rất tốt. Nguyên bản ta coi là muốn tới 90 trận về sau mới thi triển chiêu này. Ngươi đáng giá chết ở ta đây một chiêu dưới. Tiêu Phàm bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn vừa mới không thể nghi ngờ chạm đến để tam trọng kiếm thế biên giới. Tối tăm bên trong nắm chặt một chút đồ vật. Nhưng là lại sói mòn tại giữa ngón tay, liền tựa như dùng sức nghĩ nắm chặt lưu xa, nắm càng chặt, mất đi càng nhiều. Hắn cần thống khoái đầm đìa một trận chiến. Đến xuyên phá tầng này cách ngăn. Đến chạm đến tia minh ngộ. Dù là biết rõ phải chết, cũng sẽ không tiếc. Đã sớm sáng tỏ, tịch chết là đủ. Huyết hải cuồng lan. Tuyệt Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn quanh thân, đột nhiên tràn ngập lên sương mù màu máu. Sương mù hóa thành phong bạo lợi nhận. Từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Để đọc sơ. U. Y. E. Nơ. Đồng thời, Tuyệt Ảnh bỗng tại chỗ biến mất. Hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tựa như hư không tiêu thất. Tiêu Phàm cánh tay bị một kiếm xuyên thủng. Hắn một kiếm đánh ra. Huyết sắc kia trong gió lúc bị xé mở. Nhưng mà cái gì đều không có. Ngươi ngay cả ta thân ảnh đều bắt không đến. Lấy cái gì cùng ta đấu. Tuyệt Ảnh cuồng ngạo thanh âm vang lên. Vô số lợi kiếm không ngừng xuất hiện, Tiêu Phàm toàn thân máu tươi bắn ra. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, lặng lặng cảm ứng đến bốn phía biến hóa. Nhất tâm nhị dụng thi triển, một bên lính ngộ để tam trọng kiếm thế, một bên ngăn cản Duyệt Ảnh công sát. Duyệt Ảnh tựa như không muốn lập tức giết Tiêu Phàm, một kiếm cắt Tiêu Phàm mỗi một tấc da thịt. Tiêu Phàm con ngươi bình tĩnh tới cực điểm. Tựa như đổ máu không phải hắn bản thân. trên mặt không có lộ ra thống khổ chút nào vẻ. Mặc cho một kiếm chạm tại hắn trên người. Đồng thời, hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu, 10 kiếm chỉ có thể ngăn cản một kiếm. Chậm rãi, có thể ngăn trở 2 kiếm. Sau đó 3 kiếm. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm trên người đã trải qua cơ hồ không một chỗ hoàn hảo chỗ. Máu tươi thẩm thấu y phục, dọc theo cánh tay hắn rơi xuống. Dưới chân những nơi đi qua, lưu kế tiếp cái màu đỏ tươi dấu chân. Thật đáng sợ, nghị lực này cũng không chết. Tứ trưởng lão con ngươi màn hình thấy cảnh này cũng không nhịn được run run. Cái này một kiếm cắt đứt tại trên người. Nếu là chiến vương, thậm chí chiến hoàng, đoán chừng đã sớm tiếp nhận không được loại thống khổ này. Chính là đổ máu cũng lưu chết. Nhưng mà Tiêu Phàm bóng lưng một mực thẳng tắp như tùng, không có mảy may uốn lượn. Các ngươi có hay không phát hiện? Hắn kiếm càng lúc càng nhanh. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này không phải tại đối địch, mà là tại ngộ kiếm a? Nhị trưởng lão cũng không rét mà run. Kẻ này nếu không chết, tương lai tất thành châu báu. Tam trưởng lão hít sâu khẩu khí nói. Tam trưởng lão, kẻ này nhường cho ta như thế nào? Ngươi không phải đã có thiên tàn sao? Nhị trưởng lão đột nhiên cười ha hả nhìn xem tam trưởng lão nói, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Ngươi vừa mới không phải đều nói U Linh không phải dược ảnh đối thủ sao? Tam trưởng lão nghiền ngẫm cười một tiếng, một bộ đánh chết ta cũng sẽ không đáp ứng bộ dáng. Nhị trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ gãi đầu một. Hãy chờ xem, hiện tại còn chưa nhất định đâu. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống nói. Nếu quả thật như nhị trưởng lão nói, tiểu tử này là tại ngộ kiếm. Đằng sau 30 trận tùy ý tam trưởng lão an bài mà nói. Ai biết rõ tiểu tử này sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ. Lại qua mấy chục cái hô hấp, Tiêu Phàm đột nhiên động. Vô số bạch sắc kiếm ảnh từ hắn trên người nở rộ mà ra. Líp nha líp nhít. Che kín hư không mỗi một cái góc. Đột nhiên ở giữa, một đạo thân ảnh rơi xuống mà ra. Trên người áo bào bị phá tan thành từng mảnh. Trên mặt mặt nạ cũng bị vỡ ra. Lộ ra một trương dữ tợn khuôn mặt. Hai mắt huyết hồng vô cùng. Hắn bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Huyết kiếm cắm sâu vào chiến đài bên trong. Này cũng không chết. Đám người kinh hãi. Nhìn xem sinh tử chiến đài trên hai cái huyết nhân, cảm giác toàn thân run lên. Tưởng ảnh gào thét, chạy vội mà ra. Tại hắn đỉnh đầu, một chuôi huyết sắc trường kiếm gào thét mà ra. Hắn tại hư không lật cái té ngã. Mơ vang một tiếng, rút lên huyết kiếm, tại hư không xoay chuyển mà lên, như là xoắn ốt giống như phóng tới Tiêu Phàm. Thất phẩm chiến hồn huyết ảnh kiếm. Đây không phải huyền cung hắc bạch vô thường hắc vô thường sao? Không sai. Chính là hắc vô thường. Vừa mới không thấy rõ gương mặt kia. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm. Trong lúc nhất thời không nhận ra hắn. Khó trách hắn một mực đều không có hiển lộ chiến hồn. Đây là cố ý tại ẩn tàng thân phận. Nếu là hắc vô thường bị U Linh giết chết tại sinh tử đấu trường. Song bào thai đệ đệ Bạch Vô Thường nhất định sẽ đến báo thù. Nghe nói Bạch Vô Thường thế nhưng là có hy vọng nhất năm nay tiến vào nội viện đệ tử thiên tài một trong. So với hắn ca ca Hắc Vô Thường nhưng là muốn rất lợi hại nhiều a. Đám người kinh hãi nhìn xem dược ảnh, không, nói cho đúng là Hắc Vô Thường, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắc Bạch Vô Thường. Tiêu Phàm cao mày một, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, một liền nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết hai nhân vật. Không nghĩ tới kiếp này bản thân còn trở thành Hắc Vô Thường đối thủ, nếu như giết hắn, lại sẽ như thế nào? Cái gì huyền cung đệ tử? Tiêu Phàm căn bản không để trong lòng. chỉ cần đứng ở sinh tử chiến đài bên trên, cuối cùng sống sót chỉ có một người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm. Một cỗ như có như không kiếm thế từ hắn trên người nở rộ mà ra. Kiếm thế tam trọng, hồng trần tiếu.